Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2051. Ngươi thật sự không hối hận sao? Trước mặt Quý Bạch Mạc nói những lời này thời điểm, nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt là mang theo rõ ràng xin lỗi cùng với thích. Phảng phất là ở hướng Nhan Bạch xin lỗi. Chính mình không đủ làm Nhan Bạch lưu tại thế giới này. Này thuyết minh hắn này xuyến phục chế số liệu cũng không phải hoàn mỹ, hắn giống như là trên thế. Giới một cái khác Quý Bạch Mạc, mặc kệ là thần thái vẫn là tính cách, đều giống nhau như đúc. Thậm chí vô pháp phân chia ra bọn họ hai người khác nhau, ta nguyên bản thiết tưởng hảo ngươi lưu. Tại thế giới này, ta sẽ làm tưởng cái gì? Hiện tại từ trước đến nay, đại khái đều không quan trọng. Trước mặt Quý Bạch Mạc lại lần nữa mở miệng. Hắn đem chính mình mắt kính hái xuống, lộ ra cặp kia màu hổ phách con ngươi, trong mắt mang theo ôn nhu, nhợt nhạt giơ lên khóe môi cười, đem thấu kính cấp tháo rỡ xuống dưới, nếu có thể. Có thể thỉnh ngài thân thủ giết ta sao? Ta là bởi vì ngài mà ra đời. Nếu ngài không cần, như vậy ta hy vọng có thể chết ở tay của ngài chung. Quý Bạch Mạc trong tay kia cấp ma cực kỳ sắc bén thấu kính trình cấp Nhan Bạch, đem chính mình thon dài cổ lộ ra tới, tựa hồ là hy vọng Nhan Bạch liền như vậy nhẹ nhàng một hoa. Đem này cấp mặt sát, chân chính Quý Bạch Mạc liền đứng ở Nhan Bạch bên người. Hắn không nói gì, nhưng thật ra vẫn luôn nhìn trước mặt Quý Bạch Mạc. Giống như là chiếu gương giống nhau. Nhìn chiếu hắn phục khắc ra tới người, cảm giác đặc biệt vi diệu, Nhan Bạch nhìn chính mình trong tay. Thấu kính, rũ xuống con ngươi, cũng không có nói lời nói. Cũng chỉ là trong chốc lát, bỗng nhiên bốn phía ảm đạm xuống dưới. Thế giới hết thảy đều như là ấn hạ ấn tạm dừng cái nút. 007 cùng 114 xuất hiện ở Nhan Bạch trước mặt, 114 vẫn luôn ở vặn vẹo thân mình. Cũng không biết đang nói cái gì. Hoàn toàn vô pháp chạm vào Nhan Bạch. Nhưng thật ra 007 rất là thần sắc phức tạp nhìn Nhan Bạch. Tuy rằng làm hệ thống, nó cũng không có mặt. Nhưng là thật sự cảm thấy thực phức tạp, đã trải qua như vậy nhiều người. 007 tự nhiên là minh bạch. Thế giới này đối với nhân loại mà nói dụ hoặc nên có bao nhiêu đại. Người đều là dục vọng sử dụng động vật. Luôn có nhược điểm. Mà thế giới này đó là dựa theo mỗi người nội tâm nhất khát vọng. Chỗ sâu trong nhược điểm mà chế tạo ra tới, không ai có thể đủ tránh được, nó rõ ràng kiểm tra đo. Lường tới rồi Nhan Bạch đối với thân nhân khát vọng, đối với bằng hữu khát vọng, cùng với quá vãng đối với Quý Bạch Mạc đủ loại hành vi. Tuy rằng Quý Bạch Mạc rất quan trọng, nhưng là thoạt nhìn tựa hồ cũng bất quá là cái thú vị món đồ chơi giống nhau. Trên đời này liền ái nhân đều có thể đủ bị dễ như trở bàn tay thay đổi. Huống chi là nhất thời hứng khởi. Cảm thấy thú vị món đồ chơi. Ngươi thật xác định không hối hận sao? 007 nhìn Nhan Bạch. Cho Nhan Bạch do dự cơ hội. Có đôi khi người bình tĩnh lúc sau. Nên minh bạch, như thế nào là đối chính mình có lợi nhất? Cũng là chính mình hẳn là lựa chọn. Mấy ngày nay ở thế giới này ngươi hẳn là thể nghiệm tới rồi. Ngươi có được một cái hoàn mỹ gia đình, ngươi có cha mẹ, có cái đáng yêu đệ đệ, ngươi nhân sinh từ nhỏ đến lớn đều là hạnh phúc, những cái đó album người đều là ngươi, bên người có bằng hữu, có ái nhân, thế giới này Quý Bạch Mạc cùng bên ngoài thế giới kia Quý Bạch Mạc cũng không có cái gì phân biệt, cũng đồng dạng ái ngươi. 007 mở miệng, đem nơi này dụ hoặc đều hiện ra ở Nhan Bạch trước mặt ở thế giới này. Ngươi sẽ thực hạnh phúc, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, thế giới này hết thảy kỳ thật cùng bên ngoài không có gì khác biệt. 007 tiếp tục nói, đem lựa chọn, bãi ở Nhan Bạch trước mặt, ở thế giới này, Nhan Bạch tưởng có được hết thảy đều có thể thực hiện. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, mà ở Quý Bạch Mạc cùng nàng vị trí chân thật thế giới. Chỉ có Quý Bạch Mạc. Hết chương.